One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528, chương 527, lựa chọn. Bố lỗ, Brooklyn. Điện thoại trùng thanh âm vang lên lần nữa. Lawyer tiếp tục xem Salad Linh Linh liếc một chút. Sau đó từ trong ngực cầm ra điện thoại mình trùng. Hôm nay sự tình thật đúng là đủ nhiều a. Ngươi cảm thấy cái này cũng là tới cứu ngươi. Broly hội gọi điện thoại tới cũng đã đủ để chứng minh tình huống. Salad Linh Linh ánh mắt hết sức phức tạp. Có tin mừng vui mừng, có phẫn nộ. Có căm ghét cũng có đau thương. Đối mặt hỏi thăm, nàng cười lành lạnh lấy. Ngươi tiếp một chút liền biết. Răng rắc. Quy. Lawyer sao? Aokiji lão sư. Không. Aokiji đại tướng, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Lawyer kinh ngạc nghiêng mắt nhìn mắt điện thoại trùng. Tấm kia mô phỏng đi ra gương mặt. Tuyệt đối là Aokiji, không thể nghi ngờ. Là ta, ngươi nghe ta nói. Aokiji ngữ khí có chút lo lắng. Đừng với Salad Linh Linh động thủ. Bọn họ bắt đi Zephyr lão sư. Oanh, Aokiji lời còn chưa nói hết. Một cỗ khó nói lên lời đáng sợ uy áp đột nhiên buông xuống. Salad Linh Linh càng là tại cỗ uy áp này dưới từ trên ghế trượt xuống. Quỳ gối quỳ trên mặt đất. Tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể để cho nàng miễn cưỡng gạt ra trong phổi trọc khí. Một lần nữa thu hoạch được hô hấp năng lực. Không khí lập tức sền sệt vô cùng. Liền liền cho bụi đều đình chỉ di động. Đây không phải là cái gì đặc thù lực lượng. Chỉ là lawyer này thân thể to lớn ma lực phát tán ra ngoài. Can thiệp hiện thực thứ tự. Lúc nào sự tình. Lawyer thanh âm lạnh như hàn băng. Nhưng ngữ khí như cũ không vội không chậm. Quen thuộc người khác biết. Nằm trong loại trạng thái này lawyer mới là đáng sợ nhất. Vài ngày trước, điện thoại trùng đầu kia. Aokiji ngẩng đầu nhìn một vòng vây xem hải quân cao tầng. Trên mặt bọn họ mang theo sỉ nhục. Cũng mang theo vài phần biệt khuất. Năm ngày trước, Salad Linh Linh thuộc hạ chui vào hải quân bản bộ cứ điểm. Bị chúng ta chỗ bắt được. Vốn cho rằng đây là một cái thất bại âm mưu. Không nghĩ tới bọn họ chân thực mục đích lại là tại phía xa gia thuộc người nhà tiểu trấn Zephyr. Lão sư, lấy kính tử quả thực năng lực giả Salad Broly cầm đầu. Zephyr lão sư cùng ngài đệm cũng không thấy. Lưu lại chỉ là Broly dùng quả thực năng lực chế tạo kính tượng mà thôi. Chúng ta bắt được Salad gia nụ đặc biệt. Trải qua mấy ngày nữa thẩm vấn. Cho tới bây giờ mới mở miệng. Nhưng là đã trễ. Tại ta hành động ngày đó sao? Lawyer khẽ thở dài. Quả nhiên, ta sơ sẩy một điểm. Đã Salad Linh Linh chọn dùng huyết duyên mối quan hệ sáng tạo vạn quốc. Như vậy đối với một cái nhân sinh sinh hoạt bên trong thân sơ xa gần. Nàng tự nhiên biết đối một người hội nặng bao nhiêu phân lượng. Dùng cái này áp chế. Là Salad Linh Linh thường dùng trò xiếc. Hiện tại Zephyr cũng không phải trước kia Zephyr. Đang bị thuốc nổ nham trọng thương trước đó. Tức cũng đã tuổi già sức yếu. Đó cũng là một chỉ có thể ăn người già hồ. Nhưng là tại này về sau. Hắn bất quá chỉ là cái so với bình thường lão nhân cường tráng điểm người bình thường. Aokiji đại tướng, các ngươi, thật đúng là phế vật a. Két, nghe lawyer bình luận, điện thoại trùng đầu kia. Từ chiến quốc đến hạc trung tướng, từ Kizaru đến đằng hổ. Một đám người sắc mặt đều không bình thường không dễ nhìn. Nhưng là đối với cái này đánh giá, bọn họ giờ phút này căn bản là không có cách làm ra phản bác. Để hải tặc từ hải quân bản bộ đem Zephyr vị này đối hải quân làm ra qua chắc tuyệt cống hiến lão. Tướng cướp đi, thậm chí nói nhóm người mình vẫn là tại chuyện xảy ra vài ngày sau mới hiểu chân tướng. Phế vật hai chữ, đã là một loại ca ngợi. Càng đừng đề cập, hiện tại bọn hắn còn phải dựa vào lawyer cái này hải quân đại địch. Tài năng bảo trụ Zephyr tánh mạng, hoàn toàn không còn mặt mũi đúng. Ha ha ha ha, Salad Linh Linh lớn tiếng bật cười. Băng Long, lawyer, hiện tại ngươi có bản lĩnh giết ta à? Ta cam đoan ngươi Zephyr lão sư cũng không sống được. Ta nói qua ngươi muốn trả giá đắt. Ngươi nhìn, đại giới cái này đến. Ha ha ha ha. Cái thanh âm này không chỉ có Aokiji bọn người nghe thấy. Một cái khác điện thoại trùng đầu kia, bị trói chặt tay chân ngã trên mặt đất, Zephyr cũng nghe thấy. Zephyr giờ phút này không bình thường phẫn nộ. Phẫn nộ với mình mềm yếu. Cũng phẫn nộ tại đối phương bỉ ổi. Ba, đột nhiên, một cái thanh thúy cái tát cắt ngang Salad Linh Linh tiếng cười. Nàng có chút ngây người đầu lĩnh lệch ở một bên. Bỗng nhiên ánh mắt bên trong tràn ngập trước đó chưa từng có phẫn nộ. Người cái này, ba, người, ba, liên tục ba cái bàn tay. Không chỉ có đánh vào Salad Linh Linh trên mặt, càng đánh vào những người còn lại trong lòng. Bị đánh người kia, là Salad Linh Linh, là quân lâm thiên hạ tứ hoàng. Đường đường tứ hoàng, khi nào từng có như thế biệt khuất tao ngộ. Ô, ba, lần nữa một bàn tay bỏ rơi. Mấy cái răng bay rơi trên mặt đất. Xác định Salad Linh Linh miệng sưng đỏ đến vô pháp phát ra thanh âm. Lawyer cái này mới nhàn nhạt mở miệng. Chờ một lúc lại tìm ngươi. Còn có các ngươi. Lawyer đối trên tay điện thoại trùng nói một câu. Đem cúp máy. Sau đó, hắn nhìn trên bàn cú điện thoại kia trùng. Hỏi, không giết cái này lợn giống điều kiện tiên quyết là lão sư ta còn sống. Nếu là hắn thiếu một sợi tóc, ta liền kéo nàng một khối ra. Hiểu chưa? Câu nói này nói rõ ràng như thế. Điện thoại trùng đầu kia Broly đương nhiên nghe rõ. Nàng té cất té đái đi vào Zephyr bên người. Địch trêu nhanh lên đem nó nâng đỡ. Gỡ xuống trong miệng hắn vải bố. Giữa hai người hết sức quen thuộc. Cho dù chỉ nghe hô hấp, Lawyer liền biết được điện thoại trùng đầu kia là Zephyr bản thân. Lão sư, bọn họ giết ngài đệm. Không đợi Lawyer nói chuyện, Zephyr liền mở miệng cắt ngang hắn. Bình tĩnh kể rõ, ngài đệm tình báo bị tiết lộ. Không ngoài dự liệu, là cái kia Edward Weibor nói cho bọn hắn. Hai người nói chuyện với nhau. Mặc kệ nội dung đối phe mình cỡ nào bất lợi, Broly cũng không dám qua ngăn cản Zephyr. Bọn này bắt cóc nhà ta băng. Edward Weibor, Salad Linh Linh. Bọn họ đều là ta cừu nhân. Zephyr như là nói. Đón đến, hắn thống khổ nhắm mắt lại. Nhưng là, ta không có cái năng lực kia cho ngài đệm báo thù. Cho nên, giúp ta một chút đi. Lawyer, sau cùng thanh âm đã nghẹn ngào. Lawyer ánh mắt mặc quá dài thời gian cùng không gian. Trông thấy lão nhân kia, bi thương rơi lệ khuôn mặt. Zephyr đã trong lòng còn có tử trí. Chỉ cần có thể báo thù, hắn cũng không thèm để ý chính mình chết sống. Bởi vì đời này của hắn thật sự là quá thống khổ. Hắn hại chết chính mình vợ con, hại chết thực tập trên thuyền học sinh, thê tử, nhi tử, học sinh. Mỗi một cái đối với hắn trọng yếu vô cùng tồn tại, đều bởi vì hắn quan hệ chết đi. Liền liền cùng hắn vô cùng thân cận tân tư cùng ngải đệm, cái trước cũng bởi vì chính mình quan hệ, từ tại thuốc nổ nham đại bạo tạc bên trong, hiện ở người phía sau lại vì bảo vệ mình, bị đối phương tính nhắm vào đánh giết. Đây là một phần hận ý ngập trời, đồng thời cũng là một phần thấu cốt thống khổ. Nhưng mà, chính là như vậy huyết hải thâm cừu, hắn lại đã không có cái kia lực lượng qua tự mình báo thù. Cùng nửa đời trước hăng hái so sánh, Zephyr tuổi già hoàn toàn cũng là một trận bi kịch. Hai người trầm mặc, những người còn lại cũng không dám mở miệng. Sau một hồi, Lawyer thở phào một hơi. Tại Salad Broly bọn người khẩn trương nhìn soi mói. Chậm rãi mở miệng nói. Người nhất định phải còn sống. Zephyr lão sư, quá tốt. Broly lập tức thở phào. Suýt nữa ngã xuống đất. Đã Lawyer sẽ nói ra câu nói này, như vậy liền đại biểu Salad Linh Linh giữ lại tính mạng. Coi như đặt quyết tâm rời đi, Broly cũng không hy vọng mẫu thân mình bị người giết chết. Lawyer, Zephyr trừng mắt thông mắt đỏ uống hỏi. Ngươi có biết không đường ngươi đang nói cái gì? Thông qua giết người đến báo thù, đó là từ bi nhất phương thức. Sớm đã ngờ tới Zephyr sẽ có như vậy phản ứng. Lawyer không vội không chậm nói. Lão sư, ta hỏi ngươi, ngươi thống hận hải tặc sao? Ta, Zephyr có chút không rõ Lawyer muốn làm gì. Nhưng đối với vấn đề này, hắn trả lời rất là kiên quyết. Hận, xảo, ta cũng thế. Lawyer khẽ động khóe miệng, lộ ra một cái điên cuồng nụ cười. Chờ ngươi sống sót, ta lại cùng ngươi tiếp tục trò chuyện. Hiện tại đem điện thoại trùng giao cho cái kia lão vu bà. Ta đến nói chuyện như thế nào cam đoan ngươi vấn đề an toàn. Ngoặc kép chấm chấm, ta hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi. Lawyer, Jeffer thấp giọng khẽ nói. Nhưng vẫn là cùng lawyer nói một dạng. Đem điện thoại trùng giao cho Bruley. Bởi vì hắn vẫn như cũ tin tưởng lawyer. Liền như là trước kia một dạng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.